tục nhân hồi đáng, chương 30, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, khi thế chuẩn bị lại càng hừng hực một ngày, gần sân bóng rổ, biên học đạo nhìn thấy bạn cùng lớp xã hội học của mình ở kiếp trước một nhóm 6 người ngang qua sân bóng rổ đi về hướng thư viện. 6 nam sinh này không nhận ra biên học đạo, nhưng biên học đạo lại quen thuộc từng người, bao gồm tính tình, thói quen, sở thích và con đường phát triển sau khi tốt nghiệp 10 năm. Trong đó có người tên Phùng Đông, là người khiến cho biên học đạo khắc sâu ấn tượng nhất. Phùng Đông xuất thân nông thôn, khi học đại học gia cảnh nghèo khó, sau khi tốt nghiệp làm việc tại đơn vị trực thuộc phát thanh và truyền hình. Chịu khó đi cửa sau, có thể uống rượu, hòa đồng khá tốt. Sau khi tốt nghiệp 6 năm, 13 người lớp đại học tụ hội ở Tùng Giang. Ở trước mặt bạn học cũ, Phùng Đông vung 100 đồng tiền bâu ơ tìm cớ mảng nhân viên phục vụ quán ăn một trận. Ở thành phố Tùng Giang chưa có tiền lệ cho tiền bâu ơ. Đó là lần đầu tiên biên học đạo nhìn thấy có người cho tiền bâu ơ nhân viên phục vụ. Phùng Đông của năm 2002 cũng không phải Phùng Đông của 10 năm sau, trên bàn cơm nói với các bạn học cũ, nói cái gì mà mình vừa mới đập bán sắt vụn một chiếc xe hơn 8.000, bạn gái gần đây vừa có ý với căn nhà hơn 200 vạn. Trong căn nhà 250 vạn của y nhiều phòng quà. Lại còn cái gì là tối hôm qua mới ăn cơm cùng với con trai bí thư tỉnh nào đó. Phùng Đông của năm 2002 cũng không phải Phùng Đông của 10 năm sau, khỏe miệng lúc nào dính đến chữ tiền. Lờ tôi làm việc bất kể là quan cao bao nhiêu cử đặt tiền lên trên bàn ông ta là xong. Phùng Đông của năm 2002 vẫn phải đi bên cạnh bạn học có gia cảnh giàu có cố gắng cười nói, cầu hai bữa cơm miễn phí ở căng tin. Nhìn theo bóng dáng của 6 người đi xa, nghĩ tới quan hệ điên đảo của những người này trong vòng 10 năm tới, biên học đạo biết rõ, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền thoát khỏi nghèo khó, làm cho mình có tiền có thể thì mới không để cho tiểu nhân đắc chỉ có cơ hội càn rỡ trước mặt mình, dẫm nát đảm người đó dưới chân. Những sinh viên tốt nghiệp năm tư tính tình dễ dao động, dễ gây chuyện. Cho nên World Cup còn chưa kết thúc đã có sinh viên năm tư bị đuổi khỏi trường. Giải thích của phía nhà trường là không muốn làm chậm trễ sinh viên tốt nghiệp đến đơn vị bảo danh. Nhưng trong đám sinh viên lại có lời đồn, nói gần đến ngày thành lập trường, những sinh viên này lại không quản lý được. Nhà trường sợ gặp chuyện không hay. Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, biên học đạo vẫn không thể hiểu được cách giải thích của nhà trường lúc đó. Trên thực tế, bất luận một sinh viên có khó dạy đến cỡ nào, họ cũng vẫn có tình cảm với trường. Không ít sinh viên năm tư muốn tận mắt nhìn thấy trường học cũ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Nhưng bọn họ đã không còn cơ hội. Cách ngày sinh viên năm tư tốt nghiệp một tuần, loa phát thanh của trường Đại học Đông Sâm cử phát đi phát lại bài hát. Cứ như vậy sao, giống như một lời tạm biệt của một chàng trai không dám gặp mặt cô gái, dùng phương thức như vậy để tạm biệt cô, người đã đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cậu. Ngày mai cậu sẽ bước lên xe, từ đó trời Nam đất Bắc. Lúc chạng vạng, sân trường lại vang lên âm nhạc. Đầu tiên là bài Hoàng Hôn của Tiểu Cương, sau đó là giọng của một nữ phát sinh viên đọc một bài thơ tên là Tạm Biệt, trên nền nhạc Fair Elise, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chào mi, sân trường yêu dấu, từng góc nhỏ ta còn chưa đi hết, nay đành phải cất bước quay lưng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Ta chào mi, người anh em yêu dấu, tâm nguyện chưa hoàn, ước định chưa xong, sẽ phải chia cách trời Nam đất Bắc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Anh chào em, người con gái anh yêu, nhưng tiếng yêu chưa kịp rớt đầu môi, đành chôn giấu trong cõi lòng sâu kín. Hẹn gặp lại, gặp lại, này cây này lá, hẹn gặp lại, gặp lại, này gió, này mây, hẹn gặp lại. Cả phòng 717 chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ có biên học đạo là đắm chìm trong cảm xúc ly biệt. Những người khác bởi vì tốt nghiệp còn sớm, lịch duyệt chưa đủ, hoặc bận rộn cho buổi kỷ niệm ngày thành lập trường, hoặc cho những kỳ thi nên chẳng có cảm giác gì cả. Vào tháng 7, phần mềm hack trên thị trường ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt. Người nào cũng quảng cáo phần mềm của mình ổn định hoặc đổi mới, hoặc danh tiếng tốt. Ai nấy đều dùng cách riêng của mình mà kinh doanh. Biên học đạo bắt đầu cố định thời gian duy trì phần mềm, dùng những công cụ phụ trợ miễn phí nhiều hơn để mở rộng Mi 123. Khi hẳn bận rộn, sẽ nhờ Lý Dụ hỗ trợ duy trì diễn đàn YO dùm hắn, xét duyệt nội dung, đổi mới trang chủ. Biên học đạo nói nhất định sẽ trả lương, nhưng Lý Dụ căn bản không xem là chuyện to tát. Một buổi tối, Lý Dụ trở về có chút muộn, vừa hỏi thì ra Lý Dụ tham gia hội tình nguyện viên cùng nhau chung một khoản tiền đến thăm các hộ gia đình neo đơn. Đây là lần đầu tiên Lý Dụ đi cùng mọi người quét dọn nhà cửa. Nghe một cụ già nói chuyện, cậu lặng lẽ đem toàn bộ tiền trên người cho cụ. rộng rãi, chân thành, có lòng nhân ái. Đây chính là phẩm chất của Lý Dụ mà biên học đạo nhìn thấy. Nam sinh này ngoài mặt luôn nở nụ cười không tim không phổi, nhưng trong lòng đối nhân xử thế lại rất có nguyên tắc. Ngày 8 tháng 7, hai ngày trước buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Trần Kiến được hội sinh viên an bài ra ngoài tìm kiếm khách sạn cho các khách mời. Ngả Phong tham gia buổi tổng duyệt các tiết mục múa tập thể lần cuối cùng. Những người khác cũng có nhiệm vụ riêng của mình, ngay cả biên học đạo cũng được phân đến hội những người tình nguyện. Ngày 9 tháng 7, một ngày trước buổi lễ, số lượng xe con ra vào trường tăng lên. Ban nhạc chịu trách nhiệm nghênh đón cứ một lần lại một lần gõ trống thổi kèn, bày ra nghi thức hoan nghênh long trọng. Jin Sim Trần Kiến một ngày một đêm không thấy mặt gọi điện thoại đến, nói ở khách sạn gặp được mấy vị sư tỷ dáng người rất đẹp, vòng nào ra vòng đó. Mấy vị sư tỷ này rất có hứng thú với cậu, nếu không phải đã có Tô Dĩ, cậu ta 1/100.000 sẽ không giữ được mình. Biên học đạo ở trong điện thoại cảnh cáo Trần Kiến, nhất định phải thủ thân như ngọc. Gã quan nhị đại kia vẫn chưa thu quân về đâu. Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng cũng đã đến. Hoàn toàn giống như trong trí nhớ. Cầu, biên học từ lầu ký túc xá nhìn sang, chung quanh sân thể dục được treo đầy băng rôn hoặc khinh khí đạo, cảm thấy thêm chút sức nữa thôi là có thể vượt qua phối trí. Phi ốc hoàn du ký. Buổi sáng đại hội kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi tối là tiệc. Biên học đạo bận cả ngày chung quanh sân thể dục hướng dẫn người xem và bạn học ra vào, toàn thân toát cả mồ hôi. Khi tiệc tối mở màn, giọng nói MC truyền đến, nhìn bên cạnh đã có sinh viên rộn đứng, vội chạy về phòng trọ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông bà cụ cho thuê phòng trọ đối với trường học cũng có cảm tình, nên ra ngoài xem biểu diễn, khóa cửa. Biên học đạo vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó nằm trên giường nghe nhạc dưỡng thần. Đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, điện thoại di động chợt vang lên. Lý Dụ hỏi hẳn đang ở học đạo, nói đang ở nhà. Lý Dụ liền bảo sẽ đến ngay. Đâu, biên tiết mục biên học sổ, có thể chỉ trỏ phía điện thoại cậu. Lầy, có thuốc bôi chật chân, cậu có thể xuống lấy không? Lát, đạo xuống cả nhắc bước tới. Chỉ trong chốc lát, điện thoại di động lại vang lên. Là Vu Kim, hỏi hẳn có xem ca nhạc hay không? Hàn huyện mấy câu, biên học đạo chuyển điện thoại sang chế độ rung. Nhưng chỉ được một lát, điện thoại lại rung lên. Lần thứ nhất rung rất lâu, biên học đạo không nghe máy. Qua vài giây sau, lại rung nữa. Hoàn toàn chẳng được ngủ ngon. Nghe máy, là Lý Hữu Thành. Thành Lý Hữu hỏi biên học đạo đang xem tiết mục ở chỗ nào. Biên học đạo nói mình đau chân nên về phòng nghỉ ngơi. Lý Hữu Thành lập tức hỏi hẳn có đau lắm không? Bôi thuốc chưa? Biên học đạo trả lời không có chuyện gì, đã có thể đi lại. Hoa đã bắt đầu, pháo, lơ cậu, lọn họ nên mình chờ, nói biên xong, tư thế, chân thành. Lý Hữu khi nghe thấy giải thích tiết mục tòa nhà đang hôm tiến đạo biết pháo hoa sẽ được bắn phía trên tòa nhà hắn thuê. Đứng ở trước cửa nhìn những chùm pháo hoa đẹp mắt tản ra trong không trung. Nhìn đám người đang bên dưới, biên học đạo không hiểu sao lại cảm thấy tỉnh táo trở lại. Lý Hữu Thành, lờ đi dạo một, lờ được, thừa học đạo biên mọi người đều nay, biên học pháo một pháo dậy từ hai người những chiếc. Y mình thích mình, trông giống như, y mình có, không, hoa chảy hết buổi 717 cũng vào lần gọi qua bên lòng học biên học đạo đi được không? Mình đang ở dưới lầu ký túc của cậu, có mang theo một ít một cầm biên điện hơi học đưa chút dịp dai nữa biết kia. Thành Lý Hữu đến từng cái nhăn từ đèn led học cô thoại nói cay đáp. Cái tuổi nhựa thỉnh thoảng nhìn lên cửa sổ lầu 7. Bước dung nhé, đồng ý tập trung vẫn chưa hoa lúc thì màu đoạn cao trào. Một chỗ yên xuống đài phun cậu. Thành Lý Hữu Thành thật đạo mình có túi hoạt động chân luôn. Cậu đứng Lý Hữu Thành sẽ không? Lói rồi tan dần, không pháo hoa đã dù sao 10 năm mới tay cho hẳn, hỏi trong đi chiếu đạo ở phía sau gọi mình, lên. Còn tìm lên, có thích tối ngày thành mệt người có hỏi mặt từng ấy không? Người chút đáp xung quanh sân thể dục, trong sân trường có rất ít người. Loại màu sắc khác nhau xuất tiết mục kết thúc, các vàng, các hồ như nước thủy triều vọt tới. Hồng, lúc thì màu từng tiếng hoan tĩnh bên cạnh Hữu Thành lên tiếng, Lý Lầu chạy về phía ký túc xá. Khi đến nơi, hắn sửa lại chút đã biết được đáp án, Lý Hữu Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn số, là rồi. Cảm nữa, biên cười nụ cười nói cũng thấy mình không? Không giống ngày thường, học của Lý Hữu Thành, đạo sau khi tản với biên tiếc bắt đầu, ở bên này có chút cản trở tầm mắt có một lần. Đi, núi chỉ bê Lý học đạo, Lưu Hữu bất giác lại hai người lại lập trường, Trần Kiến mỏi. Một đêm không có chuyện gì thành kinh hãi, biên học đạo liền nữa, mau đưa mình trở về thôi, sân đài phun nước ngồi xuống, nhìn nhớ đến từ thượng tú, nhớ lấy nhau, vẫn chưa xảy ra, hiện trên đỉnh đầu, ca nhạc trên sân thể dục khấu trống thiên thiêu các. com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện rỗng. Trở về, mọi người trong phòng, cách chương.